Ông Phán nằm dài trên ghế bố, chợt ngồi dậy khi thấy Dũng. Sáng nay còn đi đâu, xong xuôi giấy tờ hết chưa? Coi như hơn 90%, trễ lắm 3 tháng nữa lên máy bay. Có mấy đứa bạn cùng đi một chuyến, con tới gặp tụi nó, bàn bạc qua Mỹ mình nên chuẩn bị như thế nào để hội nhập. Trưa nay học thêm tiếng Anh. Mấy năm qua quên nhiều, nhiều danh từ mới mình phải làm quen. Lại đây, nếu chẳng có gì gấp. Dũng rót nước trà cho cha, gương mặt ông Phán bỗng trở nên buồn bã, mơ hồ. Ông nhìn lơ đãng qua cái bể cạn. Bà không đau ôm gì hết, nhưng mấy tháng qua sức khỏe giảm sút. Hơn 70 tuổi rồi, con đi, nhà này không còn ai. Đã gửi thơ cho thằng Thiện, nó trả lời vắn tắt rằng đang lo đủ thứ công việc. Cậu tư của nó đau rề rề, chẳng biết bệnh gì. Đoán chừng hồi xưa bị giam, thuốc men không đủ. Con đi rồi trở về thăm ba, nhưng ngày con về không đoán được lúc nào. Đau rồi chết là sự thường, nhưng cái chết của mình can hệ tới người còn sống. Hôm trước con hụt chuyến vượt biên Long Thành. Ba đi coi một người bạn bị cải táng, xương cốt, cái quan tài chẳng ra cái gì hết. Thiên hạ dửng dưng, kể cả người thân. Phải như vậy thôi, con ruột thì thương cha mẹ, đến cháu nội cháu ngoại thì mến ông bà, qua loa, đâu có gì gắn bó. Trong nghĩa địa làm sao phân biệt người hiền người ác, người khôn người dại. Ba muốn nhờ con đi kêu thằng Thiện về đây. Dũng cao mày. Đi châu đốc rồi về tốn kém tiền bạc thời giờ, kể cả cái chuyện năn nỉ anh Thiện con không ngại. Lúc này con thương ảnh lắm, nhưng tánh tình khi thăng khi giáng, rủi gặp trong lúc bất thường, ảnh gây gỗ như hôm nọ làm sao hàn gắn được. Coi vậy chứ nó phục Thiện lắm, tánh nó tốt lắm. Con thấy hôm trước nó quỳ sẵn sàng cho ba trừng trị cái tội bất hiếu. Con nên nhịn nhục con à. Nó chửi đầu này đầu kia cho hả hơi rồi quên hết, không giận dai đâu. Cái tật ưa lý luận, đã lý luận rồi thì nhất định mình đúng 100%. Vậy thì mai mốt con đi, ba ghi địa chỉ kiếm mấy hồi. Đi từng chặng, Hừng Đông ra xa cảng qua Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ. Mình bỏ giấy xe, qua bờ bên kia đi xe khác. Hồi xưa con có đi hành quân và làm văn phòng nhiều năm miệt đó đó. Với nụ cười hài lòng, ông Phán nói, để ba gửi cho cậu Tư cái áo lạnh và chút ít tiền. Con đưa cho vợ chồng thằng Thiện, nói là của ba gửi, kẻo nó tự ái nghe. Năn nỉ cho nó trở về giữ nhà. Cỡ này, nhờ nhà nước mở cửa, nhà đất bắt đầu lên giá đó. Trước khi rời quê hương đến nước Mỹ xa xôi, Dũng ngậm ngùi. Tuy chưa đủ cơ sở so sánh quê hương mình với quê hương của dân tộc khác, chốn quê hương đẹp hơn cả. Lộ xe xuống cấp gập ghềnh ổ gà, mặt đường lún xuống từng lõm qua mấy cơn lũ lụt khá to. Cây trái bên đường vào mùa nắng vẫn xanh không cần tưới. Cánh đồng không còn cò bay thẳng cánh như xưa, dân số thêm đông, từng rặng cây bạch đàn mọc văng văng. Những căn nhà mới cất, con đường nhỏ từ xóm trong ăn ra xa lộ chưa thành hình. Lúa chín từng mảng, cò trắng bay thưa thớt. Nhớ hồi năm nào đi hành quân với quân đội Mỹ, tình cờ vào quán nghe một ông cụ già bảo loại cò trắng ấy là cò trâu, ưa đậu trên lưng trâu để bắt những con mòng sống bám chen chúc với mớ lông dơ dáy. Thịt cò trâu ăn khét, bởi vậy chẳng ai nghĩ đến chuyện giăng bẫy mà bắt. Còn loại cò ma mang tên ma quá như vậy, chỉ vì bộ lông màu đen mốc như bóng ma núp trong tàn cây tràm khó phân biệt. Hình thù xấu xí nhưng thịt ngon hơn. Từng chòm 5-10 nấm mộ bên đường, mộ đá ong xi măng hoặc nấm đất lè tè với bụi xương rồng nhiều gai để cho trâu bò không đến gần đạp phá. Được chôn cất trên mảnh đất ông bà để lại hoặc chôn gần người chòm xóm vẫn là hạnh phúc. Tuy nhiên còn vài nấm đất mồ côi thiếu săn sóc từ lâu. Mương cạn bên đường đầy lục bình rau mát, lá xanh tươi, bông trổ tím, nghe đâu bông này ăn được nhưng vô vị, cắm vào bình thì mau héo, đúng nghĩa là hoa dại với vai trò mà tạo hóa ban cho. Không hèn không sang, để điểm tô mấy dũng nước cạn bãi buồn. Bến Bắc Mỹ Thuận, vài ý tưởng mơ hồ từ lâu thoáng qua trong tâm trí, nay được đúc kết lại. Dũng cho rằng ý tứ của anh khá đẹp, chưa nhà văn, nhà thơ, nhà làm kinh tế nào nói ra. Bến Bắc Mỹ Thuận là hội chợ triển lãm thường trực những đặc sản của cả đồng bằng sông Cửu Long. Con tôm ngon nhất, con heo quay béo bở, trái tươi quanh năm, nam bánh phồng tôm. Đĩa cơm với miếng thịt sườn nướng, kẹo chuối, bánh in, bánh lột da từ Cao Lãnh, Sóc Trăng, bánh phồng khoai, canh chua cá bông lau. Sông Tiền ở đây cong queo, trông hiền lành, như hồ nước to rộng, lục bình trôi, ghe máy chạy. Vài chiếc xuồng nhỏ, ông lão chèo lái, trước mũi là đứa bé khoảng 8 tuổi cầm dầm, quỳ trên sạp để giữ tư thế, bơi hết sức mình. Không mặc cảm với phương tiện lạc hậu, với cái nghèo. Sóng đánh tạt vào xuồng trồi lên hụp xuống. Vượt qua sông cái, mình không cứu mình thì ai cứu giùm đây? Tình thương bao la của đồng bào là sự thật, nhưng nỗi mệt nhọc đơn độc cũng là sự thật. Lên chiếc xe ôm, Dũng thong thả nhìn trời mây, qua sông Hậu lúc xế tà. Ăn cơm ở Long Xuyên, gió mát, tìm một chiếc xe ôm đến Châu Đốc rồi qua chiếc xe lôi gắn máy, vào núi Sam, đến khoảng chợ Tịnh Biên. Vào trụ sở ủy ban xã hỏi nhà thiện, Dũng gặp cô thư ký đúng lúc chuẩn bị đóng cửa cơ quan. Ông bà con với ông đó như thế nào? Chưa hay gì sao? Tôi là em của Thiện, từ Sài Gòn mới đến. Nhà ông Thiện bận đám tang 2 ngày rài, cậu vợ chết là liệt sĩ. Anh theo con đường mòn này, quẹo chỗ 2 cây thốt nốt, mé kinh Vĩnh Tế, chỗ đặt gió, căn nhà nửa lợp lá, nửa lợp tôn đó. Mặt trời lặn xuống, sương mù từ dãy đồi bốc lên, vài con bò đi lững thững vào xóm. Để tranh thủ thời giờ, Dũng đi tắt dưới ruộng, đất chưa khô hẳn, gốc rạ còn đâm dài vé lúa non. Cảm giác lạ, suốt ngày sống trên đồng bằng phẳng lì. Con người bị hút theo chiều ngang, sức sống dàn trải tìm chân trời, tìm mặt biển. Nhưng đây là 3 phía đồi núi, 1 phía biên giới, con người thiếu lối thoát theo chiều ngang. Đến đồi nhỏ viền đỏ khi mặt trời gần lặn. Tiếng côn trùng hòa điệu. Dài cụm khói bếp lan tỏa phía chân đồi như hướng dẫn tâm hồn bay bổng. Từ thung lũng ta phải nhìn lên, có gì huyền diệu ở trên cao. Bây giờ Dũng hiểu quê hương hơn lúc trước. Đồng bào vùng 7 núi này thích bàn bạc về đạo lý, về số mạng con người và cõi trần thế. Tổ quốc dính liền với càn khôn vũ trụ. Anh chợt hiểu tại sao hồi chuyến về Sài Gòn vừa rồi, Thiện cãi giả với thái độ không chút tự ti. Vẫn giữ kiểu ăn mặc xuề xòa như người sơn cước đi dạo trên nương rẫy. Nhà lợp mấy tấm tôn, đúng rồi, thằng bé đứng sớ rớ trước sân. Nó nhìn Dũng, Dũng nhận ra khuôn mặt vuông với cái cằm to, đôi mắt lộ, giống hệt Thiện. Ba đâu rồi cháu? Ông ở đâu, làm cán bộ ở đâu? Chú là Dũng ở Sài Gòn, em ruột ba cháu đây. Bà con mà. Vậy hả, hồi nào tới giờ nghe nói có bà con, có ông nội ở Sài Gòn. Thằng bé hơi lúng túng, Dũng nhìn căn nhà trống trơn. Cái bàn thờ sơ sài, từ mặt bàn thờ đến nền nhà là tấm giấy tang, viết mấy chữ đen. Bàn thờ treo giấy tang với 2-3 chữ nho thật to. Bình bông vạn thọ đã héo khô, nhang còn mấy bó. Bên góc nhà, 10 cái ghế đẩu chất đống, chắc là mượn của bà con chòm xóm dịp đám tang chưa kịp trả. Thằng bé đi trước dẫn đường cho Dũng đến chân đồi. Bái, ở Sài Gòn nè! Thiện dương 2 cánh tay ngoắt lia lịa. À, chú Dũng hả? Hôm rày linh tính báo trước thế nào chú cũng tới. Tôi bận việc quốc gia đại sự. Cậu Tư chết, tôi đứng ra làm trưởng ban tang lễ. Cán bộ dành chức vụ đó, nhưng tôi vẫn là trưởng ban theo quyết định của mợ Tư. Thiện bảo con. Về coi nhà, má đâu rồi? Má ngoài mấy kênh, chỗ tiệm mai. Về coi nhà, chờ má về lo cơm nước nha. Dũng gian nài. Bận rộn thời giờ, để mình ra quán. Bây giờ anh đói không? Tôi thì ăn dọc đường sơ sơ rồi. Thiện ngồi dựa tảng đá, nấm mộ cậu Tư bên triền núi, cách đó chừng 10 thước. Rải rác vài ngôi mộ, mới chôn bên trên phủ chiếc chiếu. Thiện thắp nhang, Dũng cũng xin được thắp một nén. Thiện gật gù. Cậu Tư này có thắp nhang mãn đời thì tôi cũng chưa đền ơn được. Công lao lớn lắm, nuôi vợ tôi. Vợ tôi mồ côi hồi còn nhỏ, chú biết đó. Mợ Tư già rồi, sống với đứa con gái năm ngoái, dời nhà ra mê kinh Vĩnh Tế. Nhờ cái máy may của ba cho, sống đắp đổi. Năm nay ít mưa, rẫy bái coi như có làm mà không có ăn. Triền núi này hồi nào tới giờ, chẳng ai làm rẫy. Bây giờ dân mình quá đông chen chúc nhau mà sống. Vợ tôi mai giá cầu vui, chứ cỡ này đồ bên kia biên giới đem qua nhiều. Quần áo còn tốt, họ bán rẻ mạt, rẻ hơn công mai. Cái máy may là để may áo bà ba cho mấy bà già. À, còn chai rượu đây. Hồi sáng tới giờ tôi không ăn uống lai rai để canh giữ mộ cậu Tư. Biết là việc làm của mình vô ích, cậu Tư không sống lại được, nhưng mình vẫn ngồi đây. Chú coi đầu cổ tôi thì biết đó. Mặt trời lặn mà còn đủ ánh sáng để Dũng nhìn Thiện. Thiện để tóc dài phủ ót, râu không cạo, áo không gài nút, đi chân đất, dấn thuốc rê kiểu sâu kèn. Tục lệ ông bà, chịu tang thì phải dơ dáy xấu xí, không tha thiết cuộc đời trần gian. Dương gian âm phủ chẳng còn ranh giới. Như tôi ngồi bên cạnh nắm đất còn ướt này, có người cho rằng tôi hơi khùng. Mỗi người một tâm sự riêng. Còn rượu uống là để giữ lễ, để cảm thông. Uống vô chút ít, mình thấy lân lân gần gũi người khuất mặt. Thần thánh còn uống rượu khi gặp nhau mà. Dũng bình tĩnh để đánh giá tình hình. Gia đình cậu Tư đã túng bấn, Thiện chẳng có tiền mặt. Việc mai thuê giá mướn không đem hy vọng gì cả. Dũng nhớ một chuyện phim của Nhật lâu rồi, chiếu tại Sài Gòn. Vài hiệp sĩ cao ngạo chờ thời để lập thành tích lớn, mãi sống kham khổ trên núi. Ngày qua ngày, họ chẳng còn thức ăn. Dân làng đến gặp nhờ họ ra tay xua đuổi mấy tên cướp cạn trong xóm. Họ chê bai. Giết ruồi ai đụng gươm vàng làm chi? Mùa đông năm ấy thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Các cụ trong xóm cười bảo nhau. Cọp đói còn rời khỏi núi để kiếm ăn, huống gì bọn hiệp sĩ cao ngạo này. Quả thật vậy, vài hôm sau tuyết phủ mịt mù. Họ xuống núi để ra tay độ thế. Ánh trăng bàn bạc loãng trong sương đêm tháng chạp. Thiện tới lui lẩm bẩm một mình rồi đến bên Dũng. Thành tích cậu Tư ghê gớm lắm nghe. Hôm đám tang, cán bộ ở tỉnh xuống dự đọc bài truy điệu kể chuyện năm đó một cảm tử quân ném lựu đạn vào toán lính đi tuần tiểu. Cậu Tư lãnh phận sự dò xét từ khi chúng ăn nhậu no say, rồi chúng trở về đồn. Lựu đạn nổ làm chết và bị thương vài đứa, lập tức bắt bớ thanh lọc. Một đứa tình nghi cậu Tư bắt về đồn rồi tra tấn mấy ngày đêm, để điềm chỉ kẻ ném lựu đạn mà cậu Tư có thể biết mặt. Chúng ra lệnh cho cậu đào một cái hố, khi đào khá sâu, chúng bảo cậu xuống dưới đáy đứng thẳng, cần cổ ngang mặt đất. Chúng ham dọa sẽ dùng cây dao mà cứa ngang. Cậu không cung khai, mang bệnh hậu thuốc men chẳng trị được, đã nhiều lần trở đi bệnh viện ngoài tỉnh rồi đưa về. Dũng nói thành thật, dân mình nhiều người hy sinh, cái máy cài mà ba cho mượn rồi mất tích là chuyện linh tinh của cuộc đời, như lá cây rụng trên núi. Hai người lẳng lặng về, đến bờ kinh, Thiện bày ra sáng kiến nên tắm cho khỏe, trước khi ăn uống rồi thức suốt đêm. Dũng vui mừng, chà, cái thu tắm mát vào đêm trăng mờ, trên con kinh biên thùy này, nay mai mình làm sao tìm được. Thiện lôi ra giữa kinh, trở vào thở phào. Ai chà, tắm như vậy khỏe cái tư duy lắm. Cái tật khùng đáng yêu, Dũng nghĩ thầm như vậy rồi hỏi để cho Thiện có cơ hội ăn nói thêm. Tư duy là việc khó, đâu phải muốn tư duy là được, đó là nghề chuyên môn của những nhà hiền triết. Dễ lắm Dũng à, cứ tập trung tư tưởng rồi thả cho tư tưởng bay lên là ta có tư duy à. Như mấy đạo sĩ trên núi đó, nhưng kiểu tư duy của tôi khoa học hơn, làm ra của cải vật chất, hiểu chưa? Tôi chưa rõ. Đi lái thiêu lần nào chưa, mấy ông già Hoa Kiều ở Lò Gốm là những nhà hiền triết, là nhà khoa học, còn hơn những bộ óc điện tử gắn trên con tàu vũ trụ vệ tinh nhân tạo. Ngồi trước cái bàn xoay, đạp vài cái bàn lấy trớn, để trên bàn một cục đất sét, rồi ngón tay làm việc, cục đất sét đổi dạng, cái hũ thô sơ, rồi cổ của cái hũ kéo dài trở thành cái lục bình thon thon. Trong khi lao động, người thợ như không bận rộn, cứ liêm diêm như hút thuốc phiện đó. Chính xác, 10 cái bình như một, rất trí tuệ. Tâm hồn bay lên theo vòng tròn, cuồn cuộn, cũng như mấy nhà sư nhìn làn khói tỏa thật cao để tan ra trong vũ trụ. Cái lục bình chứa đựng vũ trụ và tất cả sự hư vô. Mấy ngày rồi, ngồi bên nấm mộ của cậu Tư để tư duy. Tôi là người sợ ma mà lại quên chuyện ma. Tôi tư duy rằng người chết mà chôn xác dễ bốc hơi, mất vệ sinh. Rồi Thiện bỗng đổi giọng. Dũng tắm lẹ lên. Ban đêm sợ cảm mạo, lên bờ nghe tiếp câu chuyện. Vào nhà, Thiện nhìn thằng bé. Biểu má mày lo xì rượu, hai ổ bánh mì, nướng ba cái lạp xưởng. Mày chờ đem vô đây nghe. Thiện trải chiếu thắp cây đèn trứng vịt trên bàn thờ cậu Tư, xá ba xá. Sự tư duy của tôi đem lợi ích kinh tế giải quyết các vấn đề mà cả thế giới đang đau đầu. Thương người chết, nhưng ai cũng muốn tạm quên người chết để rảnh tay làm kinh tế chứ. Chôn chật đất phải quả thiêu, xương người chết để trong hũ lâu ngày bề bộn, nhà chùa sau vài chục năm phải xây cái tháp kiểu cao ốc dùng lại, vẫn là chật đất, chật không gian. Chi bằng ta luyện mớ cốt ấy lấy tinh túy của xương từng người, như một thứ hơi hoặc một thứ nước đựng trong cái ampuôn, như ống thuốc chích mà giữ gìn trong nhà. Thời gian sau, mọi người bắt đầu chán cái ampuôn đó, ta luyện lại cho nó trở thành một viên ngọc đeo ở cổ, đỡ tốn mà có giá trị kinh tế. Cái nghề này làm sợi dây xỏ những viên ngọc truyền thống của dòng họ mà đeo, con người đeo ông bà quanh cổ. Dũng nín cười không được, may thay có bóng đêm đồng lõa. Thiện không chú ý. Cạn chai rượu, Thiện ngã ra ngáy pho pho. Lát sau, vợ Thiện đến, mang theo mùng gối, cây khăn rách để làm mền. Thằng bé sẽ ra ngoài tiệm may mà ngủ. Vợ Thiện giăng mùng khuyên Dũng tạm hài lòng với cảnh nghèo. Khi vợ Thiện vừa trở gót, Dũng lại gần. Có cái áo lạnh của ba gửi cho cậu Tư, tưởng cậu còn khỏe, ai dè. Và cho tôi gửi cho chị cái khoen này. Thôi chú Dũng à, chị đừng buồn tôi được bảo lãnh đi Mỹ đoàn tụ vợ con, thủ tục xong rồi chờ ngày thôi. Qua bên đó tôi không vui gì đâu, ráng chịu đựng như mọi người. Có lá thơ của ba gửi cho anh Thiện, trong vòng 10 ngày hoặc 1 tháng rất ao ước vợ chồng anh chị và mấy cháu lên Sài Gòn chơi, vậy thôi. Vợ Thiện hồi lâu nói khẽ, dưới này thoảng mỏn lắm, làm hổng ra tiền. Anh Thiện cũng lo gia đình, nhưng lo chuyện xa vời không à. Cậu Tư bệnh, tốn kém, mợ Tư cũng bệnh. Bà con thương mình, nhưng họ cực khổ hơn mình nhiều. 10 năm sau, ngôi biệt thự của ông Phán quả là thay da đổi thịt. Mới đôi 3 tháng, bảng hiệu thay đổi, rốt cuộc hôm nay đang dựng lên tấm bảng to. Dịch vụ quốc tế Inter Divu. Bên dưới ghi thêm nào là số nhà, điện thoại, chi nhánh công ty này ở Cali, công ty kia ở Úc. Trước kia hồi ông Phán mất, chỉ là chuyên dạy Nga, Anh, Pháp đủ trình độ do giáo sư lành nghề đảm trách. Dũng đi chính thức, trước đó 2 tháng Thiện và vợ con chuyển hộ khẩu về. Cũng dễ dàng thôi, vì hộ khẩu gốc ở Sài Gòn, 2 đứa con cũng sinh ở Sài Gòn. Thiện về non 1 năm là ông Phán mất vì bệnh tim, lúc Dũng vừa ra đi. Ngôi biệt thự được tân trang rồi cải tạo với cửa kính rèm trồng thêm mớ tre vàng, sứ Thái Lan. Cho mướn mặt bằng mấy năm đầu 4 chỉ vàng, lần hồi tăng giá giao trọn tầng dưới, rồi trọn cái sân rộng hơn 300 mét. Ngày đêm vang lên tiếng nhạc kích động, gần nửa đêm vẫn thấy đèn xanh đèn đỏ chớp tắt. Nam nữ, thanh tú, dập dìu, ô tô đậu thường trực 2-3 chiếc. Việc đối phó với nhà nước thì có người mướn mặt bằng lo liệu. Thiện ở tầng trên, sân thượng mở thêm 2 phòng. Dũng thỉnh thoảng gửi về số đô la đáng kể. Trung thành với lý tưởng và phong cách cố hữu, Thiện làm chủ một gian sang nhỏ. Ở trần mặc quần cục, đi tới lui trong gian phòng rộng mà anh gọi là diện bảo tàng thiên nhiên. Bạn bè đến chơi, được anh thế đãi nào rượu sâm, tắc kè, mơ chùa hương. Bia lon và món nhậu cứ ra lệnh cho người mướn tầng dưới đem lên, miễn phí. Người mướn này e sợ sau khi mãn giao kèo, Thiện sẽ tăng gấp đôi, cho người khác mướn. Hồi sáng Thiện bày biện nhan đèn trái cây trong tịnh xá của cha ngày xưa, rồi bảo người chủ quán ở tầng dưới dành cho mớ thịt nguội và 1 thùng bia lon. Anh ở trần đục đẽo những khối gỗ ngắm nghía, đặt tên cho từng pho tượng. Cô chiêu đãi rón rén lên khép nép báo tin có khách xưng là chú Bảy. Thiện mừng rỡ, mời lên, ân nhân của tôi đó, bạn chí cốt đó. Đây là chú Bảy năm nào sửa xe đạp ở lề đường trước nhà. Đôi 3 năm rồi, chú về quê vợ ở An Phú Đông, chia được hơn công đất. Theo ranh đất, trồng mai bán tết, bên trong trồng mía. Lúc đổi qua rau má, rồi nhổ bỏ, xoay qua trồng bông lài, ướp trà xuất khẩu. Vợ con sống tạm được. Thiện nhắn tin mời dự lễ kỷ niệm ngày mất ông Phán. Mỗi năm cử hành đơn giản một lần cũng là tạ ơn thánh thần trời Phật. Chú Bảy sửa xe đạp từng giúp Thiện những ngày ông Phán bệnh rồi mất, làm đám tang. Dạo ấy Dũng vừa đi mà chưa ai mướn làm văn phòng và cửa hàng, sản xuất của thành phố chưa bung ra. Ngồi đó, ăn uống tự do, chú là người bạn nối khố của tôi. Nè chú Bảy, tôi là người có tính nhân bản và vô thần. Thờ là thờ cha mẹ, tôi định sẽ thỉnh một pho tượng ông Quan Công để bên bàn Phật cho vui. Chú Bảy đem chục trái xoài vào tịnh xá, sắp trên dĩa, thắp nhang, khấn vái, trong khi Thiện thúc hối. Lễ nghĩa như vậy quý rồi, mọi sự do cái tâm. Thiếu cái tâm thì cất một kiển chùa cũng chỉ là gom mớ gạch ngói, tượng xi măng, ra đây nhậu đi. Giọng nói thành thật nhưng ngang ngược của Thiện chẳng còn xa lạ gì với chú Bảy. Chú trở ra, Thiện khui bia lon rót vào ly, cầm đũa gắp miếng răm bông ăn trước. Tôi khai mạc rồi, chú ăn uống tự nhiên nha. Lại đây coi, hai ba công trình mới của tôi nè, tầm cỡ quốc tế đó. Vài người khách Đài Loan xem trả giá cái này 2.000 đô la mà tôi không bán đó. Đề tài thẳng tiếng mà. Chú Bảy cười thầm, mỗi năm đôi ba lần thăm Thiện vẫn là nghe cái giọng tự tin hài hước. Nhiều gốc cây loại cây khô ở rừng Trị An, rừng Long Khánh được Thiện mua đem về để tự nhiên ngắm nghía, gắn vào cái đế đắt tiền bằng đá cẩm thạch. Chú coi nè, loại cây trắc cong queo để tự nhiên hơn ngàn năm, phải đứng ngay chỗ tôi đang đứng đây mà ngắm. Nhắm mắt lại hồi lâu, chú Bảy bèn đóng kịch cho Thiện vui. Thiện ra lệnh, nào mở mắt ra nhìn bên phải. Phải chăng là gương mặt người tiền sử như con khỉ ngóng lên trời, tức là thế kỷ thứ 21? Rượu vào lời ra, chú Bảy gật gù, hay, công phu quá hàng. Còn cái bên kia, thứ dữ của tôi đó ngàn, đề tài anh hùng độc lập, con ó bay lên với một cánh, cánh kia không cần, tượng trưng mà. Con ó bị thương mà vẫn sống, con mắt của nó lồi lên căm thù. Để tôi dặn đèn lên, lấy ép phê sáng và tối. Đêm trăng chập chờn, đưa con ó này ra ngoài sân thượng, nằm lim dim rồi chợt nhìn rõ là núi Hy Mã Lạp Sơn. Chú biết núi đó không? Một khúc gốc và rễ cây thiên cổ xù xì, biến hóa ra thú vật, và ra núi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi tóm thâu tất cả vũ trụ lịch sử. Chú Bảy mỉm cười. Mẹ ơi, nghe nói nó cao nhất thế giới. Hồi trào Mỹ, có người xây cái cao ốc 5-7 tầng đặt tên là Hy Mã Lạp Sơn. Tiên với Phật vĩnh viễn ngự trên núi đó. Tư tưởng cao nhất cổ kim cũng từ đó phát sinh. À, cái này nữa, đề tài trăn trở cũng tuyệt lắm. Rễ cây thao lao, một người thượng ở Lộc Ninh đào lên, bán cho tôi giá rẻ mạt. Nên nhớ ở Lộc Ninh, mình gặp di tích người tiền sử. Rễ cây rối nùi, đứt đoạn những sợi này và cọng kia, nối nhau để chuyển tiếp lịch sử con người. Xương thịt, tóc râu, tim óc người tiền sử tan rã, nuôi nấng một thân cây cổ thụ, gom lại trong bộ rễ này khiến nó sống lại, đâu phải vô tri, vô giác. Mình uống rượu ngồi đây, nhưng lắm khi là vô tri, vô giác hơn mấy công trình cây khô, để tự nhiên, mà tôi phải moi tim óc hàng tháng tìm cái tên chính xác là trăn trở. Trên đời ai mà không trăn trở, phải không chú Bảy? Thiện vẫn loay hoay làm việc, dùng cây đục nhỏ, lưỡi dao mũi nhọn mà tỉa gọt mớ cây khô. Chú Bảy thấy nên rút lui, bèn nghĩ ra sáng kiến. À, cậu cho phép tôi thắp nhang lần nữa rồi về. Chiếc xe gắn máy của tôi chịu đường xa không chắc ăn, tối rồi. À, bây giờ tôi giữ lễ đối với chú ha. Thiện mặc áo vào chứng kiến cho chú Bảy thắp nhang. Nhìn bức ảnh của cha, Thiện như cảm động. Ông Phán trong ảnh trông bình thản, thắt cà vạt, mắt mở rộng, trán cao, chắc hồi thuở ông 50 tuổi. Nhưng mà chú ngồi lại 5 phút, khui thêm lon bia, Thiện rót cho chú Bảy rồi gật gù. Nãy giờ tôi muốn hỏi chú một chuyện, thế gian này chú là người độc nhất có thể trả lời khá khoa học. Tôi là con, nhưng tôi chưa trả lời được. À, chuyện gì? Tôi ăn học sơ sài, con nhà lao động mà. Chú Bảy lấy sự công bình mà xét. Ba tôi là người như thế nào, về tánh tình, nhân cách? Chà, câu hỏi đó đáng lý ra tôi hỏi cậu. Cậu Thiện à, từ hồi tôi biết mặt cậu tới giờ, tôi muốn nói ra chuyện đó. Về An Phú Đông làm ăn đỡ hơn lúc mới giải phóng. Tôi nhớ lúc túng hụt, che tấm vải bông xô rách, sửa xe đạp trước nhà này. Chú Bảy nhìn ông Phán rồi nói. Ông Phán à, Chú nói thử, tôi trân trọng nghe chú, nói một cách công bình, không thiên vị. Đối với người nào mà tôi quen, tôi dùng lòng nhân ái mà xem xét. Ông Phán là người chơi được, mặc dầu chưa bao giờ ổng uống rượu với tôi. Hồi mới giải phóng, tôi chiếm đường trước mặt nhà này. Có lần ổng ra đuổi tôi biết ổng nghi ngờ tôi là kẻ dọ thám trộm cướp hoặc rình để tố giác khi cậu Dũng vượt biên. Nhưng rồi tôi hiểu, cũng như lần hồi ông Phán hiểu tôi. Lần đó tôi xin vô nhà để múc thùng nước, ổng vui vẻ nhưng canh chừng. Thùng nước vừa đầy, ổng biểu tôi ra để ổng ngủ. Nhưng tôi nói ổng là người tốt, được lắm, so với bao nhiêu người khác. Thiện Như cảm động, thí dụ cho tôi nghe. À, tôi không biết ăn nói văn chương. Thời nào sống theo thời ấy, ai có súng thì mình sợ tránh ra. Nghèo cứ lo nuôi vợ con, vậy thôi. Tôi nhớ mấy năm đó ăn độn với mì sợi bo bo. Có hai đứa nhỏ rách rưới tới lân la trước nhà xin cơm thừa ăn tại chỗ. Ông Phán suy nghĩ sao không biết bèn vô nhà trở ra cho 5 đồng. Hồi đó tiền mới đổi 5 đồng là to lắm đó. Cho xong ổng trở vô rồi lập tức trở ra hỏi tôi. Mấy thằng nhỏ hồi nãy đâu rồi? Tôi bảo là tụi nó đi rồi. Ổng nói tội quá, tôi vô ý. Tụi nó hai đứa, thằng thứ nhất dạng dĩnh qua xin. Thằng thứ nhì đứng bên kia đường không dám qua, rõ là con nhà lương thiện. Cho đứa này mà không cho đứa kia bất công quá, thằng kia chắc nó buồn tủi lắm. Bây giờ nó đi rồi, biết nó ở đâu. Mai chiều thằng kia trở lại cứ gọi tôi nghe. Hồi ra cửa, tôi đem tiền ít quá, tôi vô nhà sực nhớ trở ra muộn rồi. Thiện hỏi, thằng ăn xin kia có trở lại không? Không thấy trở lại, mà trở lại chắc nó cũng đi luôn. Tôi đâu nhớ mặt, bởi vậy tôi mến cái lòng nhân ái của ông Phán. Còn chuyện lớn hơn, chuyện chính trị đất nước. Thiện sửng sốt, ba tôi cũng chuyện chính trị với chú à, chắc bất mãn chống đối hả? Dấn điếu thuốc rê trong cái gói ni lông, chú Bảy hút phì phà, nãy giờ hút ba số thấy lạc lẽo. Chú nói khẽ, cậu Thiện à, ba của cậu có thể hơn cậu về chính trị. Bữa đó dường như mất ngủ, ông Phán mời tôi vô nhà uống nước ăn kẹo chuối của ai dưới tỉnh đem lên cho đó. Tôi được nhìn cái sân rộng nhà bếp, tầng dưới tầng trên. Tôi thấy cái đĩa thịt heo quay mà Dũng vừa thết đãi bạn bè, nửa ăn nửa bỏ. Ông Phán đã nói điềm đạm với riêng tôi. Tụi Tây tụi Mỹ kỳ lạ lắm, sống mấy mươi năm gần tụi nó tôi thấy như vậy. Chú Bãi à, tụi nó tốt đối với một số cá nhân, một số gia đình. Lắm khi tụi nó giữ lễ phép xã giao bình đẳng, chung thủy. Nhưng chỉ là đối với vài cá nhân nào đó mà thôi. Còn đối với cả dân tộc mình, tụi nó chồng chất hiểm độc. Chú Bảy đứng dậy nói thêm. Câu nói của ông Phán tôi nhớ đời. Vì vậy mà tôi tới đây thắp nhang, không nể đường xa, quần áo sơ sài. Hồi nãy vô sân nhà này, mấy đứa giữ cổng, mấy cô chiêu đãi ở dưới nhìn tôi lom lom à. Thiện theo chân chú Bảy như ngậm ngùi. Anh ra lệnh cho người chủ quán bỏ riêng trong cái túi ni lông 5 lon bia, trao tặng cho chú. Đến đường cái, Thiện lẩm bẩm. Hay lắm, chú Bảy là người đủ trình độ. Như vậy tôi yên tâm để có thể chụp mũ một cách thân ái rằng ba tôi yêu nhân dân, yêu tổ quốc được chứ. Chú nên nhớ tôi đã từng tập sự làm cán bộ xã hồi ở Châu Đốc á. Cái thiện tâm của con người từ trong lòng mà ra, biểu lộ trong từng chuyện nhỏ đó đây như mây như gió, làm sao chụp mũ được mặc dù chụp mũ theo kiểu đề cao. Còn tôi, nhờ cái mặt bằng của nhà này lại thêm vị trí mặt tiền do cha để lại, mà tôi trở thành kẻ phong lưu đột xuất. Bởi vậy tôi lựa mấy cái gốc cây rễ cây lăng nhăng để tự chụp mũ mình rằng mình có tâm hồn cao thượng. À, xin lỗi cậu, chuyện riêng tư. Cho tôi gửi lời thăm mợ, còn mấy cậu công tử của cậu đâu vắng hết rồi. À, tôi không dám khoe, phú quý sinh văn hóa. Vợ tôi phát nguyện đi viếng đủ 100 cảnh chùa khắp nước Việt Nam. Năm rồi mới đi được 24 cảnh chùa phía Nam. Giờ đây chắc linh đinh ngoài Huế, viếng chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm, rồi ra chùa Tây Phương. Thằng con tôi giải ngũ hiếu thảo lắm, mượn vốn của tôi đi mua bán xe Honda phía Châu Đốc á. Chú Bảy đạp cho xe gắn máy nổ, Thiện Như hăng hái lên. Thượng lộ bình an vô sự nghe chú Bảy. Tôi giàu, chú nghèo, đừng buồn giận tôi. Cái kiểu tư duy của tôi nó ích kỷ, nhức đầu lắm. Tôi khùng hơn lúc trước, nhưng tôi tạm được gọi là dân nhà giàu.